Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, Phi Long, bất quá nói đi nói lại. Cái này Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong hạt nhân nguyên liệu hẳn là số lượng không? Ít, phải biết một trong số đó tổng cộng có tứ đài đội bay. Mà mỗi đài đội bay đều cắm vào mấy trăm cây nhiên liệu hạt nhân bồng. Đồng thời nhà máy năng lượng nguyên tử còn có số lượng nhất định nhiên liệu hạt nhân dự trữ. Con số này có người nói là 200 tấn. Mặt khác còn khả năng có số lượng nhất định rác thải hạt nhân. Số lượng khổng lồ nhiên liệu hạt nhân đã trở thành khu không người khiến người ta nghe ngóng biến sắc tảng lớn hạt nhân ô nhiễm khu vực. Không thể nghi ngờ trở thành vệ tiểu bắc trong lòng lựa chọn hàng đầu. Bất quá cái này Chernobyl hạt nhân điện chỗ đứng khoảng cách Lutonia thì có chút xa. Vệ tiểu bắc trên địa đồ khoa tay một thoáng, phát hiện thẳng tắp khoảng cách đã vượt qua 5.000 cây em. Đổi thành dĩ vãng, cưỡi phi cơ chở hành khách là có thể trực tiếp đến. Bất quá hiện tại liền khá là phiền toái. Hoa Hạ cùng Nga quốc trong lúc đó hàng không đường bộ liền một tháng trước đóng. Nguyên nhân chính là liên tục có 3 chiếc phi cơ chở hành khách ở Nga quốc bầu trời gặp một chút. Quái vật tập kích, cho tới rơi rụng, tử thương vô số, có người nói những quái vật kia cùng châu Âu dính líu trong thần thoại truyền thuyết Phi Long có. Chút tương tự, tuy nói Nga quốc không quân rất nhanh sẽ thanh lý đường hàng không phụ cận chiếm giữ quái vật. Nhưng những quái vật này số lượng rất nhiều, thỉnh thoảng liền có thể nhảy qua đến đường hàng không phụ cận. Đã như thế, hai nước trong lúc đó đường hàng không không thể không tạm thời đóng. Nếu như không có phi cơ chở hành khách có thể cung cưỡi. Như vậy vệ tiểu bắc liền cần đi bộ này hơn 5.000 cây em lộ trình. Toán toán trên đường khả năng xuất hiện trở ngại các loại hình vấn đề. Vệ tiểu bắc đại khái cần cả ngày thời gian. Được rồi, này cũng không tính thời gian rất dài. Sợ rằng nhiều thời gian hơn hẳn là tiêu hao ở sinh mệnh tế đàn nuốt chửng những kia hạt nhân nguyên. Liệu bên trên, lặng yên không tức trở lại vệ gia đào. Vệ tiểu bắc đem chính mình cần muốn rời khỏi mấy ngày tin tức báo cho Đồ Thanh Thanh. Chúc tâm di chúng nhân, còn càng tầng dưới người, liền không cần thông báo. Cho tới cùng Mỹ quốc trong lúc đó đàm phán, dựa vào Chet Maras nói, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành. Tuy nói Mỹ quốc nóng lòng đem hàng mẫu tạo đội hình cho phải đi về, nhưng cũng không muốn trả giá quá nhiều đánh đổi. Nói chung, dựa theo Chet Maras tính toán, cái này đàm phán đại khái cần duy trì nửa tháng trở lên. Nói cách khác, vệ tiểu bắc có chừng thời gian nửa tháng có thể đi tới Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử. Muốn nói hấp thu 200 tấn nhiên liệu hạt nhân thời gian, làm sao cũng không thể so với nửa tháng ít, nhưng vệ tiểu bắc lại không phải người ngu. Chiếc nhẫn chứa đồ có thể mang nhiên liệu hạt nhân hết mức sắp xếp trở về. Vì thế, vệ tiểu bắc thậm chí đem bên trong chiếc nhẫn chữ vật không gian thu dọn một phen. Đem một ít tạm thời không dùng được, không cần đồ vật đều thanh lý đi ra, tồn để xuống đất trong kho hàng. Trong đó có ngọc thạch, bảo thạch, thiên đường sơn thạch, thiên đường bùn đất các loại hình khá là chiếm cứ không gian đồ vật. Đem chuyện này xử lý xong sau khi, vệ tiểu bắc liền đi tới Lutonia phi trường quốc tế cưỡi phi cơ chở hành khách. Bay thẳng Hoa Hạ đô thành, cũng còn tốt. Từ Lutonia đi tới Hoa Hạ chuyến bay đã khôi phục, không đến nỗi để vệ tiểu bắc lần thứ hai đi bộ ở trên mặt biển đi tới. Sau 3 tiếng rưỡi, phi cơ chở hành khách hạ xuống ở nước Hoa tế thủ đô sân bay. Vâng, không thể nghi ngờ, đây là vệ tiểu bắc lần đầu tiên tới Hoa Hạ thủ đô. Đi ra sân bay, đến thủ đô nội thành, vệ tiểu bắc đối với thủ đô hết thảy đều có chút ngạc nhiên. Bất quá, vệ tiểu bắc nhưng không có du lịch thời gian, thông qua mạng lưới tìm tới một nhà xe hành sau khi. Vệ tiểu bắc lập tức liền mua nhất lượng Việt dã xa. Rót đầy dầu, xe Việt dã liền rời đi Hoa Hạ thủ đô, dọc theo xa lộ hướng về Hoa Hạ Bắc Cương một đường chạy đi. tuy rằng ven đường trạm thu lệ phí cùng với cố lên, làm lỡ một chút thời gian, nhưng ở một ngày một đêm sau khi, xe Việt dã liền nhảy vào Bắc Cương Đại Thảo Nguyên, đến Bắc Cương Đại Thảo Nguyên, đã rời xa che kín các loại máy thu hình xã hội loài người. Vệ Tiểu Bắc sẽ không có lái xe nữa đi tới, mà là đem xe Việt dã thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Ở trên Thảo Nguyên một đường lao nhanh, lướt qua quốc giới tuyến tiến vào Du Mục Quốc, xuyên qua Du Mục Quốc tiến vào Hùng Quốc, Vệ Tiểu Bắc tiêu tốn khoảng chừng 7 tiếng. Càng đi cái phương hướng này đi, người ở càng ít ỏi. Thậm chí, Vệ Tiểu Bắc chạy cái hơn 100 cây em đều không thể nhìn thấy một cái thôn Somani vùng này trên căn. Bản đều là sa mạc cùng hoang mạc, đối với nhân loại bình thường mà nói. Ở vùng này lữ hành hoàn toàn chính là một cái khổ sai sự. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, người ở càng ít ỏi, chính mình liền càng không dễ dàng bị người phát hiện, chạy trốn tốc độ có thể tăng lên tới cực hạn. Không bao lâu, một cái liên miên không dứt sơn mạch liền nằm ngang ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Đây là Nga quốc tên Cao Đế Tư Sơn Mạch, mà vượt qua này điều sơn mạch, chạy nữa trên 300 cây em. Liền gần như đến Vệ Tiểu Bắc đích đến của chuyến này. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, mặc kệ từ không trung quay về, vẫn là trực tiếp leo núi, đều là một cái ung dung thoải mái sự tình. Bất quá, vượt qua sơn mạch sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập từng tia một phóng xạ. Chernobyl hạt nhân tiết lộ làm cho bức xạ hạt nhân bụi trần trải rộng hơn một nửa cái Âu Châu. Đặc biệt là có thể thấy được ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Ở khoảng cách Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử không tới 300 cây em địa phương cảm nhận được. Bức xạ hạt nhân cũng thuộc về chuyện rất bình thường. Những này bức xạ hạt nhân bụi trần sợ rằng cần 100 thâm niên mới sẽ triệt để tiêu tan. Vệ Tiểu Bắc cũng không có dừng lại quét sạch những này bức xạ hạt nhân bụi trần dự định. Bất quá, nếu vùng này đều có thể cảm nhận được nhẹ nhàng bức xạ hạt nhân, như vậy người ở hẳn là gần như không có, cho nên Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tăng nhanh tốc độ. Từ cách xa mặt đất khoảng chừng 50 mét không trung chạy vội. Ý đồ mau chóng lướt qua đoạn này khoảng cách, tới mục đích, nhưng Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ gặp gỡ một điểm phiền toái nhỏ. Ở giữa không trung nhanh chóng chạy trốn Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt liền nghe đến một loại nào đó. Quái thú hí thanh, định thần nhìn lại, nhưng là một đám trường cánh gia hỏa từ chính diện hướng về chính mình đập tới. Những người này xem chúng nó hình thái, hẳn là chính là cái gọi là phi long, thật dài ngạnh chất miệng, bên trong che kín sắc bén hàm răng, cùng với mặt sau thạc trường thoáng viên đồng đầu lâu tổ hợp lại với nhau. Gần giống như một cái hào, một đôi cánh rơi, hay sao tinh anh quái vật. Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền nhìn ra những này phi long thực lực. Hắn căn bản liền không để ý chúng nó vây quanh, lấy chính mình tốc độ bây giờ. Coi như là một đám phi long cùng mình va chạm, đều sẽ biến thành một đống chồng thịt nát. Bất quá nói đi nói lại, vừa vượt qua sơn mạch không bao lâu liền va vào như thế một đám số lượng vượt quá 20 con phi long, bởi vậy có thể thấy được Nga quốc ẩn giấu không ít tin tức. Sợ rằng những này phi long số lượng đã đạt đến một cái khá là khủng bố cấp bậc. Đối lập với phổ thông quái thú mà nói, những này phi long tựa hồ thoáng có một chút trí tuệ. Cũng không có cùng Vệ Tiểu Bắc chính diện xông tới, mà là từng cái mở ra trường miệng, liền hướng về chạy như điên tới Vệ Tiểu Bắc phun ra từng luồng chất lỏng màu xanh lục. Bất quá những này chất lỏng màu xanh biếc tựa hồ có độc, mang theo nồng nặc mùi hôi thối. Thấy thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngốc, coi như những này chất lỏng màu xanh biếc không có độc, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn nhiễm phải. Thoáng một bên, Vệ Tiểu Bắc liền thay đổi phương hướng, né tránh cái kia từng luồng phun đến chất lỏng màu xanh biếc. Chết, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền nhảy vào phi long trong đám, hai nhẹ nhàng tìm tòi, liền đem hai con phi long cái cổ nắm ở trong tay. Những này phi long cái đau đầu ước chừng 3 mét đường kính. Vệ Tiểu Bắc Hai chộp vào chúng nó trên cổ khá là thuận lợi. Lập tức liền đưa chúng nó xem là vũ khí, hướng về cái khác phi long đập tới. Đối với những này hai sao tinh anh phi long mà nói, Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ chính là một con hình người khủng bố quái thú. Trước sau mấy tức thời gian, Vệ Tiểu Bắc trên tay hai con phi long liền xương cái bẻ gãy mà chết. Nhưng còn lại phi long cũng bị tạp xong thịt vụn, ào ào ào rơi xuống một chỗ, tanh hôi dòng máu khí tức ở trong không khí tràn ngập. Vệ Tiểu Bắc ngửi thấy mùi này không khỏi nhíu nhíu mày. Những này phi long dòng máu bên trong ẩn chứa một ít bức xạ hạt nhân vật chất. Tuy rằng không nhiều, nhưng xác thực có, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những này phi long tiếp xúc gần gũi quá hạt nhân nguyên liệu. Loại hình đồ vật, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng có một ít bất an. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc lo lắng chính là chính mình dự định những kia nhiên liệu hạt nhân có thể hay không bị những quái vật này cho hết mức ăn đi, mà con đường sau đó trình để Vệ Tiểu Bắc lông mày càng ngày càng cau đến lợi hại. Không bao lâu, lại một đám phi long từ phía dưới trong rừng cây bay lên trời. Hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích, đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem này loạt phi long hết mức giết chết. Hạ xuống ở trong rừng cây, lại phát hiện từng cái treo ở tán cây bên trong xào huyệt. Những này xào huyệt do cành cây tạo thành, mặt trên bôi lên một chút cái gì chất lỏng, khô ráo sau khi cực kỳ kiên cố, mỗi một cái xào huyệt đường kính đều vượt quá 3 mét. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một cái xào huyệt, bên trong có một ít động vật cốt hài cùng với một cái to bằng đầu người nhỏ bé trắng trứng. Trùng hợp chính là, ngay khi Vệ Tiểu Bắc ló đầu kiểm tra thời điểm, cái này trắng trứng có động tĩnh, bên trong truyền đến một trận tiếng va chạm, không bao lâu vỏ trứng liền xuất hiện vết nứt, lạch cạch một tiếng, vỏ trứng vỡ vụn ra đến, từ bên trong chui ra một con khéo léo phi long con non đến. Muốn nói tới loại sơ sinh ấu thú đối với ngoại giới đều hẳn là có một chút sợ hãi. Hoặc là nói đem đầu tiên nhìn thấy sinh vật xem là cha mẹ chính mình. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là con này phi long con non khi sinh ra sau khi con mắt nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc, sau khi liền chớp cánh hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Thật dài miệng liền cắn tới, đồng thời hướng về Vệ Tiểu Bắc phun ra nhất tiểu cỗ màu xanh lục chất lỏng. Tinh chuẩn trong số mệnh, Vệ Tiểu Bắc áo thun trên xuất hiện một đoàn màu xanh lục. Cũng cấp tốc ăn mòn, áo thun trên xuất hiện một cái lỗ thủng to đồng thời. Trên da cũng xuất hiện không ít đâm nhói. Đối mặt công kích như vậy, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không đàng hoàng làm cho đối phương công kích. Mặc dù đối phương là một con ấu thú, tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái, đầu kia phi long con non liền bị đập bay ra ngoài. Đánh vào xào huyệt biên giới mất mạng mà chết, quang từ phi long con non sau khi sinh hội công kích kẻ địch. Liền có thể thấy được, này phi long con non nắm giữ trí khôn nhất định, hoặc là nói ở chứng trạng thời điểm, thì có ý thức, nếu không thì, cũng không thể tướng Vệ Tiểu Bắc xem là kẻ địch, hoặc là con mồi, mà đón lấy đối với hắn nó xào huyệt tra xét, để Vệ Tiểu Bắc nhíu mày đến lợi hại hơn, có thể nói như vậy. Vùng này hầu như trở thành phi long xào huyệt lãnh địa. Hầu như mỗi một khỏa đầy đủ tráng kiện trên cây to đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít phi long xào huyệt, có xào huyệt bên trong có trứng, có không có, đồng thời, Vệ Tiểu Bắc đang phi long xào huyệt bên trong hoặc là dưới cây lớn diện cũng tìm được người rồi. Loại hài cốt, chưa xong còn tiếp, hết chương.